Chương 1636, Cảm thi chứng đạo. Đạo Phong nói, sư phụ có gì dạy bảo? Thanh Vân Tử hừ lạnh một tiếng nói, ta đã sớm không phải đối thủ của ngươi, ta cũng chưa từng cảm thi, nào có cái gì dạy bảo, tam thi là huyết nhục, linh thần, nguyên thần. Ngươi đã cảm huyết nhục cùng linh thần, dựa theo cách nói của đại gia, tương đương với đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần, chỉ thiếu một bước, sẽ là luyện thần phản hư, cũng chính là thi thứ ba người phải cảm, nguyên thần, tam thi cảm lại, có thể phi thăng vô cực, chứng hỗn nguyên đại đạo. Cách mạng còn chưa thành công, tiểu tử tiếp tục nỗ lực lên. Đạo Phong nghe xong, nói, thật sự có thể phi thăng thành tiền. Thanh Vân Tử cười to, nào có tiền gì, đơn giản là lừa gạt người đời mà thôi, tiền thật sự, chính là các đại lão kia trong âm ti, nhưng sau khi cảm tam thi, có thể có được vô thượng pháp lực, đây là sự thật. Vậy thì đủ rồi, nhưng, huyết nhục sau khi cảm, có thể thành quỷ, linh thân sau khi cảm, có thể niết, nguyên thần cảm, hồn phách liền hóa thành tro bụi, cái này phải cảm như thế nào? Thanh Vân Tử nói, cho nên từ xưa đến nay, không mấy ai có thể cảm tam thi, có thể cảm nguyên thần hay không, dựa vào không riêng gì thực lực, cơ duyên càng thêm quan trọng, người tự mình lưu ý là được. Đạo Phong gật gật đầu, hỏi, sư phụ có tính toán gì không? Thanh Vân Tử duỗi cái lưng mỏi, nói, ở đây canh cho ngươi đã lâu, ngươi bên này không có việc gì, ta cũng nên đi rồi, ngươi quản ta đi đâu làm gì? Nói xong hướng hai người phất phất tay, một câu cũng không lắm lời, xoay người, hai tay để sau lưng, còng lưng, lắc lư rời đi, sư phụ mới là cao nhân đắc đạo. Dương Cung Tử nhìn bóng lưng Thanh Vân Tử, lẩm bẩm, vừa quay đầu, phát hiện Đạo Phong đang nhìn cô, ánh mắt đó, nhất thời khiến cô có chút mất tự nhiên, làm sao vậy? Dương Cung Tử hơi cúi đầu, nói, lúc trước ngươi có phải cho rằng ta thật sự đã chết hay không? Đương nhiên, ngay cả nhục thân cũng không còn, cũng không phải là đã chết sao? Vậy ngươi lúc ấy, là nghĩ như thế nào? Dương Cung Tử có chút giật mình nhìn hắn, ngươi không giống với trước kia, ngươi trước kia, là chưa bao giờ nói những thứ này với ta. Đạo Phong khẽ gật đầu, nói, ta dù sao lại chết một lần, chết là một loại cảm thụ kỳ một diệu, sẽ làm tâm cảnh một người sinh ra một ít biến hóa. Đây có lẽ là chuyện tốt. Đạo Phong gật gật đầu, Dương Cung Tử nghĩ một hồi, nói, ta lúc ấy không nghĩ bất cứ cái gì cả, bởi vì ở trong mắt ta, ngươi căn bản chính là bất tử, đột nhiên phát hiện ngươi đã chết, lúc ấy trong đầu óc trống rỗng, tiếp đó chính là vạn ý niệm hóa tro tàn, nào có suy nghĩ gì. Sau đó lại nói, nhưng trải qua lần này, cũng giúp ta nhìn rõ nội tâm mình, đó là... Đạo Phong, ta không thể không có ngươi, ta muốn vĩnh viễn ở bên ngươi. Đoạn lời này cô một hơi nói ra, không có loại cảm giác sâu thẳm thần bí, cao cao tại thượng kia của hỗn độn thiên ma, mà là giống một tiểu nữ sinh bình thường, hơi nâng cầm lên, trong thẹn thùng mang theo một tia cuộc cường. Đạo Phong nhìn cô, lẳng lặng nói, ngươi cũng thích tiểu tử kia tương đương, phải không? Dương Cung Tử bật cười, Đạo Phong có chút buồn bực, hỏi, ngươi cười cái năm gì? Ta cười. Đạo Phong nhìn như không đặt mọi thứ vào mắt, lại cũng biết ghen. Trên khuôn mặt cứng đờ của Đạo Phong hiện lên một tia biểu cảm mất tự nhiên, lại chấp hai tay ở sau người, nhìn xa xa, cố ý làm ra bộ dáng không có việc gì. Bộ dạng này khiến Dương Cung Tử cảm thấy càng thêm vui vẻ, nhất thời kích động, tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, u ám nói. Như vậy nói với ngươi đi, ta là rất thích Thiếu Dương, ai bảo các ngươi đều ưu tú như vậy, lại là hai loại hình hoàn toàn khác nhau. Nhưng, ta mấy ngày qua luôn luôn để tay lên ngực tự hỏi, đặc biệt là vừa mới rồi cho rằng ngươi đã chết, ta mới biết được, thật ra ta thật sự yêu ngươi, trừ ngươi. Ta chỉ tiếp xúc với Thiếu Dương nhiều nhất, lúc trước bị hắn phong ấn trong âm dương kính, tiếp xúc rất nhiều, nhưng hiện tại nghĩ đến, cái này càng nhiều là một loại quan tâm, tựa như giữa tỷ đệ, ngươi nếu nói đây là ba thích, cũng có thể, đó chỉ là đơn thuần thích đi, ta đối với ngươi, đó là không giống như vậy. Ngươi đã hiểu chưa? Đạo Phong rất khó được hướng cô mỉm cười, tiểu tử đó nếu biết ngươi nói như vậy, sẽ khó chịu. Hắn sẽ không đâu, hắn có Lãnh Ngọc cùng cô nương cảnh sát kia, còn có nhiều môn nhân thích như vậy, giống ngươi, trừ ta không có ai cần ngươi nữa. Đạo Phong nói, ta còn có Trần Lộ. Dương Cung Tử kinh hô, trời ạ, Đạo Phong thế mà biết nói giỡn. Thật sự là kỳ văn thiên cổ. Đạo Phong nhẹ nhàng cười, động thân hướng xa xa bay đi. Dương Cung Tử ngẩn ra, lập tức đuổi theo, nói, đừng đi, ta thật không dễ gì biểu lộ cõi lòng một lần, còn chưa nói xong đâu, ngươi rốt cuộc. Muốn ở bên ta hay không? Ngươi theo ta lâu như vậy, ta từng khi nào đuổi ngươi sao? Dương Cung Tử nói, ngươi thật đúng là từng đuổi, không chỉ một lần. Có một lần còn đuổi ta đi bên người Thiếu Dương. Đạo Phong cạn lời, ba nói, được rồi, về sau không đuổi nữa. Trên dung nhan tuyệt đẹp của Dương Cung Tử lộ ra một nụ cười phát ra từ chân tâm, vừa muốn nói mấy lời động tình, Đạo Phong lại đầu cũng không quay lại đã bay đi, thật sự là không hiểu phong tình. Dương Cung Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng, Đạo Phong hẳn chính là cái dạng này đi. Dù sao, hắn là Đạo Phong, kỳ nam tử có một không hai trên trời dưới đất, hai người một trước một sau, ở quỷ vực phi hành ngang dọc. Cuối cùng ở dưới Dương Cung Tử mãnh liệt yêu cầu, Đạo Phong vẫn dừng lại đợi cô một hồi, sau đó cùng nhau phi hành, chúng ta đi đâu? Dương Cung Tử hỏi, về Phong Chi Cốc. Đã tu thành tam thanh quỷ phù, cảm linh thân, thực lực của mình lại tăng lên một bước dài, đã tới lúc tiến hành kế hoạch giai đoạn thứ hai. Đối với mọi thứ xảy ra ở trên người Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương không biết tình huống, bằng không nhất định cũng sẽ hưng phấn khó nằm có thể kiềm chế. Lúc này, hắn đang tiếp đãi Tào Vũ đột nhiên đến thăm. Ở trước khi nói chuyện chính, Diệp Thiếu Dương đem tin tức Dương Thần Vũ và Lý Đồng chết nói cho gã. Tào Vũ cảm thấy rất tiếc hận, tỏ vẻ mình sẽ thông báo người tông môn bọn họ đến nhặt xác, chuyện này không cần Diệp Thiếu Dương quan tâm. Cậu lúc ấy đáp ứng tôi, chờ chuyện bên này một khi kết thúc, liền theo tôi đi, không biết Diệp tiên sinh khi nào có thể xuất phát. Tào Vũ rất khách khí nói, đương nhiên, chẳng qua, khi nào xuất phát. Tào Vũ suy nghĩ một phen nói, bởi vì cậu trước đó chưa cho ra ngày cụ thể, bởi vậy có một số nhân viên tôi còn phải đi thông báo xác nhận một lần, thuận tiện cũng cần chuẩn bị một phen, đại khái khoảng một tuần thời gian đi. Diệp Thiếu Dương nói, tôi không phải bất kính đối với người chết, nhưng giống Dương Thần Vũ như vậy, ông căn bản là không cần tìm nữa. Trợ thủ như vậy không muốn giúp được tôi cái gì, nhỡ đâu lòng người không đồng nhất, sẽ chỉ hỏng việc. Tào Vũ cười cười, kiến thức thần thông của Diệp tiên sinh rồi, trong lòng tôi tự nhiên có tính toán, đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi một mực chờ đợi Diệp tiên sinh, người tôi muốn tìm, cũng không phải pháp sư, mà là một số chuyên gia,